Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại vẫn tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 14 cuốn tiểu thuyết rất hay, đặc biệt nguy hiểm. Hai ngày hôm sau, Đại tá Hường đang ngồi ở phòng làm việc thì có điện thoại. Hường nhìn ra và thấy số máy của Trương. Hường nói: "Chào chú, gọi cho anh có việc gì thế?" Tiếng của Trương: "Thưa anh, bọn em đã tìm ra được con bé người mẫu." Hường nói: "Thế à? Bây giờ làm thế nào để được gặp nó?" "Chúng em sẽ động viên nó đến gặp cơ quan công an để trình bày. Mà thôi, em bảo nó gặp anh." "Cũng được, bảo nó chiều nay đến đây." Chiều hôm đấy, tại phòng trực ban công an tỉnh, có một cô gái người gầy, cao ráo, ăn mặc hết sức thời trang vào và nói: "Dạ, các anh cho tôi xin gặp bác Hường, phó giám đốc công an tỉnh." Anh sĩ quan trực ban nhìn từ đầu đến chân rồi bảo: "Cô có giấy hẹn không?" Cô gái nói: "Dạ không có giấy gì, nhưng tôi có việc cơ mật muốn gặp bác Hường." Anh sĩ quan trực ban bảo: "Cơ mật? Thế tại sao cô không gọi cho bác ấy?" "Anh cứ làm ơn gọi lên cho bác Hường và nói, tôi là người mẫu Thúy Vi, có việc muốn gặp bác ấy." Anh sĩ quan trực ban hỏi: "Cô có giấy tờ gì không?" Cô gái nói: "Tôi chỉ có cái thẻ người mẫu đây thôi." Anh sĩ quan trực ban lại bảo: "Cái thẻ này đối với chúng tôi chẳng có giá trị gì cả. Nó chỉ có giá trị cho các cô lên sản diễn. Thế có chứng minh thư không?" Cô gái bắt đầu khó chịu và bảo: "Tùy anh. Anh không cho gặp thì anh cứ gọi lên với phó giám đốc Hường rằng có người mẫu Thúy Vi đến gặp phó giám đốc nhưng không cho vào vì không có chứng minh thư." Nghe cô gái nói cứng, anh sĩ quan vội vàng cười và bảo: "Thôi được rồi, để tôi gọi cho phó giám đốc." Anh sĩ quan quay máy lên phòng và nói: "Báo cáo thủ trưởng, có một cô người mẫu tên là Thúy Vi cứ nằng nặc đòi xin gặp riêng thủ trưởng." Đại tá Hường nói: "Đồng chí mời cô ấy vào phòng khách, tôi sẽ xuống." Nói xong, đại tá Hường bỏ máy xuống và gọi cho trưởng phòng cảnh sát hình sự. Một lát sau, trưởng phòng cảnh sát hình sự, thượng tá Trung và đại tá Hường xuống gặp Thúy Vi. Đại tá Hường nói: "Chào cô muốn gặp chúng tôi có việc gì?" Thúy Vi rụt rè: "Dạ thưa hai anh, từ hôm thằng Phạm Bình giết anh Hoàng, em mất ăn mất ngủ. Em cũng định không nói, nhưng rồi em sợ là nếu không nói điều này thì nó sẽ ám ảnh em suốt cuộc đời." Đại tá Hường nói: "Bây giờ thế này, đây là anh Trung, trưởng phòng cảnh sát hình sự. Anh Trung sẽ cùng các cán bộ cảnh sát hình sự nghe cô trình bày và sau đó báo cáo tôi. Tôi đang có việc rất bận cho nên không thể tiếp cô được. Nhưng cô yên tâm, tất cả những điều cô trình bày sẽ được giữ bí mật và nếu cần người bảo vệ, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng bảo vệ cô." Thúy Vi gật đầu và nói: "Dạ nếu được thế thì em xin cảm ơn phó giám đốc." Đại tá Hường nói xong thì quay về. Thượng tá Trung nói: "Bây giờ thế này, chúng tôi mời cô về phòng để anh em chúng tôi có thời gian hỏi chuyện cô được kỹ hơn. Ngồi đây không tiện." Thúy Vi đi theo Trung với dáng vẻ rất tự tin. Cô ta bắt đầu trình bày. Một cán bộ hình sự cấp hàm đại úy ngồi ghi chép lại rất cẩn thận theo lời khai. Anh cảnh sát hình sự hỏi: "Xin lỗi, chị cho biết tên." "Dạ em tên là Lê Thúy Vi ạ." "Ngày tháng năm sinh?" "Dạ em sinh ngày 13 tháng 8 năm 1980 ạ." "Chị làm ơn cho biết quê quán hộ khẩu thường trú." Thúy Vi nhăn mặt nói: "Làm sao mà các anh phải hỏi kỹ thế? Tên em là người mẫu Thúy Vi. Tối nào các anh chẳng thấy em trên TV mà bây giờ các anh phải ghi chép như vậy." Anh đại úy cười và nói: "Nguyên tắc nó thế, chúng tôi thì lạ gì cô. Nhưng mà lời khai của cô sau này phải có địa chỉ, phải rõ ràng." Cô gái rút chứng minh thư rồi chìa ra: "Đây, anh cứ ghi theo địa chỉ này." Thượng tá Trung nói: "Nào, thôi. Bây giờ cô kể cho chúng tôi nghe mối quan hệ của cô với Hoàng và Phạm Bình như thế nào." Bình bị giam chung với bọn tội phạm hình sự, cướp của, giết người được vài ngày thì bỗng một sáng anh được gọi ra ngoài. Một cán bộ quản giáo vào dõng dạc đọc: "Phạm Bình, thu xếp quần áo đi ra đây." Bình không hiểu chuyện gì xảy ra, anh hỏi: "Dạ thưa cán bộ, đi đâu ạ?" Anh quản giáo nói: "Đi đâu đó là việc của chúng tôi chứ không phải là việc của anh." Bình thu xếp quần áo cho vào túi và ra đi trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả các phạm nhân. Bình được dẫn ra ngoài, có hai anh cảnh sát bảo vệ áp giải Bình lên một chiếc xe chở phạm. Và khi lên xe thì một người bảo Bình: "Này, chịu khó một chút nha." Rồi anh ta lấy giải băng đen bịt mắt Bình lại. Bình không hiểu tại sao lại đến mức như thế này. Xe chạy cỡ chừng một tiếng đồng hồ thì dừng lại. Bình được đưa vào một buồng giam. Vào đến nơi, người ta mới mở mắt cho Bình. Một lúc sau Bình mới hoàn hồn và định thần nhìn ra là mình đang ở trong một phòng giam rộng chừng 6 mét vuông. Nhìn phòng giam, anh biết ngay đây là kiểu phòng biệt giam. Nhưng không biết trại này ở đâu, như thế nào. Anh hỏi cán bộ quản giáo. Anh ơi, đây là đâu thế này? Anh quản giáo trả lời. Ở đâu mày không cần biết. Chỉ biết rằng mày bây giờ được giam ở đây. Giam một mình một phòng cũng có cái thoải mái là không sợ bị bắt nạt, không sợ bị hành hạ. Tuy nhiên cảm giác giam một mình quả thật là hãi hùng. Nhưng trong Bình luôn có một suy nghĩ cháy bỏng là phải giữ gìn sức khỏe để sống trở về và tự mình giải nỗi oan của mình. Hàng ngày Bình sinh hoạt rất đều đặn. Khi tiếng kẻng báo thức ở trại giam bắt đầu vang lên thì anh cũng dậy và tập thể dục. Anh tập chống đẩy, rồi tập nằm xuống ngồi bật dậy khoảng 100 lần, rồi lại chống đẩy 100 lần. Sau đó Bình chạy vòng quanh trong phòng giam. Bình bắt đầu ngồi kiết già và ngồi thiền. Bình ngồi thiền như thế khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi mới làm gì thì làm. Nhưng thực ra trong một buồng giam đặc biệt thì làm gì có việc gì mà làm, ngoại trừ thỉnh thoảng Bình đi ra ngoài đến phòng hỏi cung. Nhưng mỗi lần ra ngoài thì cán bộ quản giáo lại bịt mắt Bình rồi mới dẫn đến buồng hỏi cung. Hỏi cung xong rồi lại bịt mắt đưa anh về. Bình tuyệt nhiên không biết mình đang bị giam ở trại nào. Trong các buổi hỏi cung, các cán bộ điều tra chỉ tập trung hỏi Bình mấy vấn đề. Thứ nhất là bọn xã hội đen Đài Loan và Singapore đã giúp đỡ như thế nào, tẩy rửa tiền ra sao. Thứ hai là Bình đã hối lộ quan chức như thế nào. Sau khi ngồi ổn định, Thượng tá Hưởng giới thiệu. Anh Bình, anh có biết tôi không? Bình nhìn ông Hưởng và nói. Dạ thưa, có biết ạ. Cán bộ là phó giám đốc công an tỉnh, là Đại tá Hưởng. Đại tá Hưởng nói, được. Trí nhớ của anh thế là không đến nỗi tồi. Tôi gặp anh không nhiều, và nếu như không nhầm, cũng chưa có một lần nào được ngồi chung mâm với anh. Mặc dù anh là một đại gia lớn nhất ở tỉnh này, đúng không? Bình nói, dạ thưa cán bộ, nói là lớn nhất thì chắc chắn là không ạ, bởi vì còn có nhiều người khác giàu có hơn tôi. Đại tá Hưởng nói, chúng tôi đã đọc hết những bản khai cung của anh từ trước đến nay. Thực lòng tôi cũng khâm phục anh là người có bản lĩnh, và có lẽ những năm tháng tù tội trước đây của anh đã giúp anh có sự lì lợm như thế này. Nói xong, ông nhìn thẳng vào mắt Bình, ánh mắt đầy đe nẹt, nói, tuy nhiên hai vụ việc khác nhau xa. Ngày xưa chuyện anh nhỡ tay đánh chết cô người yêu là chuyện không may, vì cô ta xúc phạm đến mẹ anh, đánh mẹ anh. Cho nên anh có đánh chết cô ta, mặc dù là tội, nhưng pháp luật cũng thể tất được một phần nào. Nhưng vụ này thì lại khác. Chúng tôi thấy rất lạ là tại sao trước những chứng cứ rõ ràng như vậy mà anh vẫn cứ chối. Tôi nghĩ anh không phải là người thức thời. Bình hắt lời. Dạ thưa cán bộ, tôi như thế nào tôi đã khai hết rồi. Còn bây giờ cán bộ bảo tôi phải nhận tội giết người. Tôi có giết người nó đâu. Tại sao tôi lại phải nhận? Còn bảo tôi quan hệ với bọn xã hội đen Đài Loan. Tôi nói thật với cán bộ, những người bán hàng cho tôi, họ là xã hội đen hay xã hội đỏ, làm sao mà tôi biết được. Tôi là người buôn bán, họ bán hàng rẻ thì tôi mua, tôi thanh toán sòng phẳng, có vậy thôi. Rồi vì nguồn hàng thì tôi phải đi sang nước họ để khai thác. Tôi bỏ tiền ra mua, tôi chẳng xin họ một đồng nào. Đại tá Hưởng nói, cái chuyện anh quan hệ với xã hội đen Đài Loan, Singapore như thế nào, thì tất cả sẽ có tài liệu chứng minh. Hôm nay tôi muốn hỏi anh hai việc. Việc thứ nhất là, với những chứng cứ chúng tôi thu được, anh đã dùng tiền hối lộ rất nhiều quan chức ở tỉnh để họ tạo điều kiện cho anh hợp thức hóa hàng trăm hectare đất. Trong đó chỗ thì cho thuê dài hạn, chỗ thì cấp sổ đỏ sử dụng luôn. Chúng tôi biết là anh cũng phải trả không ít cho những hợp đồng đó, và chúng tôi cũng đã thu được ở phòng làm việc của anh. Đây, chứng cứ đây, anh đọc đi. Cái này là do nhân viên của anh đề xuất nhé. Ông Hường rút ra tờ giấy đề xuất của phó phòng, trong đó nói về việc mua hai lọ lục bình bằng gỗ cẩm lai cho ông Tấn, giám đốc sở quy hoạch kiến trúc đô thị. Ông đưa cho Bình xem rồi hỏi, nào, có đúng không? Bình gật đầu và nói, đúng, cái này tôi nhận. Thế ngoài cái này ra, còn cái gì nữa? Ông Hường hỏi. Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói, như thế này cán bộ ạ. Nếu cán bộ có mang tôi ra bắn ngay bây giờ tôi cũng chấp nhận. Còn bảo tôi khai tôi đã hối lộ những ai để có được tài sản hoặc được họ tạo điều kiện cho làm việc này việc khác thì tôi không bao giờ khai. Sẽ không bao giờ có. Còn đôi lọ lục bình này là đúng. Tôi đến nhà ông Tấn, thấy nhà ông ấy có ban thờ rất đẹp. Trong một lần đi miền Nam, tôi thấy ở trong đấy người ta thường bày hai lọ lục bình bằng gỗ cẩm lai hoặc gỗ vù hương ở hai bên cho đẹp. Nghĩ đến bàn thờ nhà ông Tấn, tôi bảo anh em đi mua. Cái này là anh em đề xuất. Nhưng thực ra là ý kiến của tôi. Tôi chịu trách nhiệm về hai lọ này. nhưng bảo tôi mang hai lọ này để đi hối lộ ông ấy, rồi vì thế ông ấy cấp đất, tạo điều kiện cho tôi làm việc này việc khác thì không phải. Ông Hường cười khẩy. Này chú em, chú nói đến trẻ con nó còn chẳng nghe được. Làm gì có chuyện chú em không mất cái gì mà lại có từng ấy hecta đất. Vấn đề là biếu như thế nào, và họ bắt chú phải biếu ra làm sao, chứ không phải bỗng dưng chú có được. Bình nói, tôi đã nói với cán bộ rồi. Đúng là tôi phải đi biếu người này người khác, và không những ở tỉnh mà còn ở nhiều cơ quan cao hơn nữa. Làm ăn thì phải có quan hệ, mà quan hệ muốn bền được thì phải có tiền tệ. Thế rồi khi có quan hệ, có tiền tệ rồi thì mới có người bảo vệ cho mình. Rồi Bình cười nhạt và bảo, còn cái gọi là trí tuệ, cái đó còn xếp sau. Cán bộ hiểu rằng để có được những lô đất đấy, tôi đã phải chi phí lobby mất bao nhiêu, thì đó là tùy cán bộ. Nhưng còn bảo tôi phải khai ra tôi đã mang biếu những ai, như thế nào, thì xin lỗi cán bộ. Cán bộ muốn bỏ tù hay xử phạt tôi thế nào thì xử phạt, tôi sẽ không bao giờ nhận. Ông Hường thở dài rồi bảo, tôi cũng hiểu, kẻ ra mang tiền biếu người ta rồi, bây giờ lại đi tố cáo, thì đó là chuyện không hay. Nhưng anh phải biết rằng, cái đám cán bộ mà anh biếu xén đấy, họ có tử tế gì. Thật ra chuyện anh biếu người ta như thế nào thì tôi cũng biết, tuy có thể là chưa hết, nhưng chứng cứ thì cũng không ít đâu. Chúng tôi chỉ muốn anh khai ra để có thêm sự thành khẩn, còn anh không khai thì những cộng sự của anh cũng khai hết rồi. Nghe ông Hường nói, Bình thoáng rùng mình, và anh nghĩ rằng ở ngoài chắc là các phó tổng giám đốc hoặc người này người khác đã khai ra chuyện mang tiền nong đi biếu xén. Nhưng anh vẫn nói, việc biếu tiền các quan chức là có. Hàng năm vào ngày lễ ngày Tết, tôi có mang quà cáp đi biếu. Và tôi chỉ nghĩ như thế này, các cán bộ, những công chức đã tạo điều kiện cho tôi làm ăn, họ đã giúp đỡ tôi trong công việc. Thế thì tại sao tôi lại không trả ơn họ khi tôi có lợi nhuận lớn? Nếu như tôi không trả ơn họ, đó mới là không hợp đạo lý. Còn tôi cũng nói thật là thời buổi này, nếu như không biết áp dụng câu đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn, thì đừng bao giờ nói chuyện đi làm kinh tế. Ông Hường nói, tôi biết. Thật ra đây là cách nói tế nhị chuyện đi hối lộ mà thôi. Nhưng thôi, tùy anh không khai cũng được. Bây giờ tôi hỏi anh về chuyện thằng Hoàng, anh có nhớ cô người mẫu nào tên là Thúy Vi không? Bình ngồi ngẩn ra, nghĩ một hồi lâu, rồi bảo, hình như tôi có nghe tên cô này, và cũng có gặp đôi lần trong cuộc liên hoan gì đó, nhưng tôi không quan hệ với cô ấy. Ông Hường cười nhạt và bảo, thế à, vậy mà tại sao cô lại biết về anh rõ thế nhỉ? Và cô ấy còn tỏ ra là rất thương anh khi anh bị như thế này. Bình lắc đầu và nói, tôi không hiểu, nhưng quả thật tôi không có quan hệ gì với cô ấy cả. Một cán bộ điều tra đập bàn và nói, này Phạm Bình, chúng tôi đã tử tế với anh, muốn anh thành khẩn nhận để được hưởng lượng khoan hồng. Nhưng mà tại sao anh cứ loanh quanh như chó nằm chổi như thế? Người ta khai về anh như thế này. Đây, anh có cần đọc bản khai không? Hay thôi, để tôi đọc cho anh nghe. Nói rồi, anh cán bộ điều tra rút ra một tờ khai. Trên đó có gắn ảnh Thúy Vi, anh ta dí ảnh cho Bình xem và nói, anh nhớ người này không? Bình nhìn ảnh ngẫm nghĩ và nói, tôi nói thật là tôi cũng không nhớ được cô này. Anh cán bộ điều tra đeo cấp hàm đại úy nói như quát, được rồi, để tôi đọc, để rồi xem anh có quan hệ với con người này không. Hỏi, chị có biết chị quan hệ với Phạm Bình như thế nào? Trả lời là, tôi biết anh Phạm Bình khoảng 2 năm nay. Đầu tiên là trong một lần anh ấy đi xem biểu diễn thời trang, và sau đó anh ấy tỏ ra có tình cảm với tôi, và tôi cũng đã có quan hệ với anh ấy. Chị nói rõ, chị quan hệ với Phạm Bình là quan hệ thế nào? Dạ, chúng tôi quan hệ với nhau là thỉnh thoảng anh ấy thuê khách sạn, còn chúng tôi ở với nhau. Bình nghe đến thế, anh như dựng dậy và bảo, đổ nói láo. Đại tá Hường giơ tay ngăn lại, cứ bình tĩnh. Phạm Bình, đừng vội vàng, việc đâu có đó, nghe cho kỹ đây. Anh đại úy lại đọc tiếp. Vậy chị quan hệ với Phạm Bình như vậy là dựa trên tình cảm yêu đương thực sự hay quan hệ lợi dụng nhau và Phạm Bình cung cấp tiền cho chị? Tôi nói thật là tôi cũng rất yêu anh Bình, bởi vì tôi nghĩ anh ấy là người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Và thực sự thì từ khi quan hệ với anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Và anh ấy cũng đã nhiều lần ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ, nhưng tôi không đồng ý. Tại sao chị không đồng ý? Lúc đó nói thật là tôi vẫn còn yêu anh Hoàng. Nói là yêu thì cũng không phải. Tôi với anh Hoàng yêu nhau lâu rồi, nhưng tình yêu dần dần nhạt nhòa đi. Và khi tôi gặp anh Bình, tôi yêu anh Bình và tôi bỏ bẵng anh Hoàng đi. Có phải vì vậy mà Phạm Bình mâu thuẫn với Hoàng không? Dạ vâng ạ. Chính anh Bình cũng đã từng có lần nói với tôi là anh ấy rất khó chịu về Hoàng. Ngoài chuyện tình cảm của tôi với anh ấy và với Hoàng ra, anh ấy còn khó chịu với Hoàng là vì chuyện Hoàng mua bán đất cát gì đó. Anh đại úy nói xong, gấp tờ khai lại và bảo, Bây giờ thế nhớ ra cô này rồi chứ? Bình gầm lên. Đồ nói láo. Tại sao các người lại có thể dựng chuyện cho tôi đến như thế này? Đại tá Hưởng nói. Cô bình tĩnh. Hai anh cán bộ cảnh sát bảo vệ thấy Bình đứng dậy thì vội vàng ghìm Bình xuống ghế. Đầu Bình như muốn nổ tung ra. Ánh mắt Bình nhìn Hưởng và anh quản giáo như muốn tóe lửa. Bình gào lên. Tại sao các người lại có thể dựng lên một chuyện ghê tởm như thế này, buộc tội cho tôi? Đại tá Hưởng nói. Anh Bình, anh nên ăn nói cho cẩn thận. Anh nói ai dựng chuyện? Chẳng lẽ chúng tôi dựng chuyện cho anh à? Nói cho anh biết, đây mới chỉ là lời khai của một người. Họ nói về anh và mâu thuẫn của anh với Hoàng. Anh sẽ còn được chứng kiến nhiều lời khai của những người khác. Trong đó có cả những người là cộng sự của anh đấy. Anh phải hiểu án tại hồ sơ. Những lời khai của cô Vi này cũng là một chứng cứ quan trọng. Ngoài ra chúng tôi còn nhiều lời khai khác. Chính vì vậy hôm nay chúng tôi muốn nói chuyện với anh như thế này. Cũng là để cho anh biết. Tất cả những việc anh làm chúng tôi đều biết. Không có gì có thể che giấu được. Vấn đề là bây giờ chúng tôi mong anh có sự thành khẩn. Bình lúc này suy sụp hẳn. Anh ngồi rũ xuống và không hiểu nổi tại sao. Anh có biết cô Vi này là ai đâu? Và có tù hằn gì mà cô ta lại dựng chuyện cho anh như thế này? Phải mất một hồi lâu Bình mới bình tĩnh trở lại. Anh nói, tôi đề nghị cán bộ cho tôi đối chất với cô Vi này. Đại tá Hưởng nói, anh cứ yên tâm, rồi anh sẽ được đối chất với nhiều người, chứ không phải riêng cô Vi này đâu. Buổi hỏi cung kết thúc, Bình trở về phòng giam và suy sụp hẳn. Liên tiếp những ngày sau đó, một làn sóng bắt bớ diễn ra tràn lan ở tỉnh. Phó Tổng Giám đốc Trần Vũ đang ngồi ăn trưa với vợ con, thì cảnh sát ập vào, bắt luôn. Cũng giống như trường hợp của Bình, Vũ bị bịt mắt rồi đưa đến một nơi Vũ không biết là ở chỗ nào. Kim Trung đang trên đường đi tới cơ quan cũng bị bắt, rồi bịt mắt đưa lên xe và cũng không biết là mình bị giam ở đâu. Một người nữa là đội trưởng đội bảo vệ của công ty, người này tên là Phú, ngày xưa ở tù cùng Bình cũng bị bắt đột ngột. Một điều đáng nói là tất cả những vụ bắt bớ đó, khi cảnh sát bắt đều có phóng viên, nhà báo chạy theo. Và ngày hôm sau, tất cả các báo ào ạt đưa tin. Một không khí nặng nề và hoảng loạn bao trùm toàn bộ công ty. Nhiều người không hiểu như thế nào. Họ bỏ việc, chuồn thẳng. Công ty bỗng chốc trở thành ngôi nhà hoang. Buổi tối, tại nhà Thúy. Thúy đang ngồi ăn cơm với chồng và xem TV. Đài truyền hình của tỉnh phát tin. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Kim Trung, kế toán trưởng của Bình, giữ tay hòm chìa khóa của Bình bao nhiêu năm. Chính Trung là người trợ giúp Bình đắc lực, hợp thức hóa các chuyến hàng buôn lậu từ nước ngoài về và khai khống mức bán ra để trốn thuế. Theo điều tra ban đầu, Kim Trung đã giúp Bình trốn thuế ước chừng trên 30 tỷ đồng. Cũng theo nguồn tin riêng của chúng tôi, mâu thuẫn giữa Phạm Bình và vợ đã lên đến đỉnh điểm khi Bình kiên quyết bảo vệ Kim Trung. Bởi vì Vũ Thị Linh, vợ Phạm Bình, muốn đưa một người trong họ hàng về làm kế toán trưởng, bởi Linh hiểu quá rõ những mưu mô, thủ đoạn của Kim Trung. Hoàn xem đến đấy, quay lại nói với Thúy bằng vẻ mặt đắc ý. Thế nào? Em thấy chưa? Em cứ bảo thằng Phạm Bình là thằng thế nọ thế kia đi. Đấy, bây giờ mới lòi ra, nó là thằng ghê gớm đến thế nào? Thúy nói với chồng. Thời buổi này loạn mất rồi. Tôi cũng chẳng hiểu công an làm ăn kiểu gì, mà tại sao lại có cái nối làm việc công an đi bắt tội phạm phía trước, đằng sau có một đoàn báo chí chạy theo. Và rồi báo nào, đài nào cũng nói là theo nguồn tin riêng. Tôi nói thật với anh nhé. Tôi làm điều tra bao nhiêu năm nay, tôi quá hiểu. Lấy đâu ra nguồn tin riêng nếu không từ các cơ quan điều tra, các cơ quan bảo vệ pháp luật và từ các ông các bà nội bộ lục đục đánh nhau, xì tài liệu cho báo chí. Hoàn nói với vợ. Em lại nói rộng đấy rồi. Mà anh thấy gần đây em thế nào ấy? Chẳng có quan điểm gì là em đồng ý với anh cả. Thúy nói. Anh ạ, anh đã nói đến thế này thì cũng đành phải nói thật với anh. Quả thật là tôi không thể kéo dài cuộc sống này mãi nữa. Năm trước anh đã từng có đơn ly dị, thì bây giờ anh đưa đây, tôi ký luôn. Hoan sững sờ rồi nói, sao? Em nói cái gì? Em muốn ly dị. Thúy đứng phắt dậy và nói, vâng, bây giờ thì em muốn ly dị. Như thế cho nó nhẹ nhàng. Hoan nói, em nói cứ như không ấy. Thế ly dị bây giờ thì, được rồi. Nếu em muốn, chúng mình chia tay, anh đồng ý. Chắc là bây giờ em đã có thằng nào rồi chứ gì? Thúy lắc đầu và nói, tốt nhất là anh đừng nghĩ đến chuyện ấy. Có điều tôi với anh không sống được với nhau là bởi vì tính cách khác xa nhau quá. Hơn nữa tôi cũng không thích phải sống với một người chồng làm nhà báo mà suốt ngày đi ngửa tay xin quảng cáo rồi đi viết đâm thuê chém mướn để kiếm tiền. Hoan cười khẩy nói, thế em tưởng anh kiếm tiền đút túi anh à? Anh đâm thuê chém mướn cũng là kiếm tiền cho tòa soạn, trong đó có lương của em đấy. Anh lấy quảng cáo về cũng là cho tòa soạn đấy, chứ anh có tự in được báo đâu. Thúy cười nhạt rồi bảo, tốt nhất là anh đừng nên nói những chuyện ấy với tôi. Nào thôi, anh đưa đơn đây, tôi ký cho nhanh. Hoan cười khẩy nói, được thôi, nếu như em muốn. Thế nhưng bây giờ anh hỏi em, tài sản sẽ như thế nào? Anh muốn tài sản như thế nào? Thúy bảo, định chia như thế nào? Trước hết về con cái, điều này không cần phải bàn, tôi sẽ là người nuôi con. Bởi vì con tôi rất ruột đẻ ra, tôi không để cho người khác nuôi. Hoan nói, thế chẳng lẽ nó không phải là con của anh à? Việc này anh để cho tòa phán xét. Thúy cười nhạt, chẳng có tòa nào tước quyền nuôi con của một người phụ nữ cả. Anh nên nhớ điều đó. Anh nên dở hết các điều luật ra, trừ trường hợp tôi không có khả năng nuôi con tôi. Hoan ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo, được rồi, anh đồng ý. Thế nhưng còn chuyện tài sản thì sao? Thúy nói, anh định như thế nào? Anh nói đi. Hoan bảo, theo anh nghĩ đồ đạc cũng không có gì đáng giá. Thôi thì bây giờ thế này, anh sẽ nhờ thằng bạn làm ở công ty tư vấn cho người đến đánh giá số tài sản trong nhà này. Được bao nhiêu thì áng áng ra rồi cơ đôi. Nếu em lấy tài sản thì em đưa tiền cho anh. Ngược lại anh lấy tài sản thì anh đưa tiền cho em. Thế còn căn nhà? Căn nhà này đúng là của em. Ngày xưa bố mẹ em cho em. Thế nhưng từ ngày anh về đây cũng hai lần sửa sang, cho nên cũng phải tính công lao sửa chữa của anh vào đây. Thúy chống tay vào bàn, cúi mặt nhìn thẳng vào Hoan và nói, đến hôm nay tôi mới thấy quyết định ly dị anh là sáng suốt. Bây giờ thế này, căn nhà này bố mẹ cho tôi từ trước khi lấy anh. Còn anh về đây, anh tham gia sửa chữa là trách nhiệm của anh. Anh phải sửa chữa để anh ở, đừng nói chuyện tiền nong ở đây. Còn đồ đạc trong căn nhà này, anh thích gì thì anh mang đi, không cần phải tính tiền. Tôi cho anh hết, chưa cái xong, để tôi quấy bột cho con. Hoan gật đầu và nói, thế cũng được. Và ít hôm sau, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Đó là trong lúc Thúy đi công tác, Hoan ở nhà gọi người đến dọn đồ. Hắn dọn sạch giường tủ, tất cả những gì có thể dọn được, kể cả bát đũa, nồi niêu, xoong chảo mang đi hết, trừ lại những nồi nhỏ để quấy bột và nấu cháo cho con. Khi thợ dọn đi xong, Hoan nhìn và thấy một số chỗ có đinh đóng trên tường. Hoan bảo thợ, những cái đinh này là đinh ngoại, chúng mày nhổ hết ra cho tao, mang về đằng kia để tao sửa nhà. Một gã thợ nhìn Hoan trừng trừng và nói, này ông, sao lại có cái thứ đàn ông tởm như ông nhỉ? Bọn tôi là dân thợ, đi kiếm từng xu từng hào, mà chúng tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến nước phải nhổ cái đinh của nhà vợ mang về. Còn ông mang danh nhà báo, trưởng ban nọ trưởng ban kia, mà tại sao lại có người như ông? Thôi, đã thế thì tôi đếch dọn chồng nữa. Nói rồi hắn đứng ra nói với cả bọn, chúng mày, tất cả hàng hóa đã chất trên xe, chúng mày ném xuống đất cho tao, không chở đi cái gì cả. Hoan vội vàng nói, thôi, thế thôi, không nhổ thì thôi. Thôi được rồi, các ông đi, trở về đằng nhà kia cho tôi. Tại một nhà giam, Trần Vũ, phó giám đốc tổng công ty của Phạm Bình, ngồi trước bàn hỏi cung. Có ba sĩ quan hỏi cung, một sĩ quan đeo cấp hàm đại úy hỏi Trần Vũ. Anh Vũ à, việc anh bị giam lâu hay chóng, tất cả tùy thuộc vào lời khai của anh. Chứng cứ Phạm Bình phạm tội như thế nào? Chúng tôi đã có đầy đủ rồi. Nếu như lời khai của anh hôm nay phù hợp với những chứng cứ chúng tôi có, thì ngày mai, không, tôi sẽ đảm bảo cho anh trong vòng 3 ngày, anh sẽ được đưa ra khỏi trại giam. Còn nếu không, thì anh sẽ ra đứng trước vảnh móng ngựa cùng với Phạm Bình. Mà anh biết đấy, mức án của Phạm Bình như thế nào? Trần Vũ thở dài nói, theo các anh thì mức án của anh Bình sẽ như thế nào? Anh đại úy trừng mắt quát. Anh cái gì? Cái thằng giết người đấy mà bây giờ còn gọi nó bằng anh à? Phải gọi nó bằng thằng. Trần Vũ bảo, các cán bộ thông cảm. Anh Bình làm nên tội với người khác, anh ấy chịu trừng phạt, đó là việc của anh ấy. Còn đối với tôi, anh ấy là người giúp đỡ tôi, tạo công ăn việc làm cho tôi, cất nhắc tôi. Gia đình nhà tôi mấy năm nay sống no ấm là nhờ anh ấy, cho nên tôi không thể gọi anh ấy bằng ngôn từ khác được. Một anh cán bộ điều tra cấp thiếu tá nói, được, thế là mày cũng là thằng có nghĩa khí đấy. Thôi, bây giờ nói gọn lại, anh thích ra nhanh hay là thích ở lại? Trần Vũ nói, tất nhiên là tôi muốn được ra sớm giờ nào hay giờ đấy. Bởi vì tôi nghĩ tôi không làm gì nên tội cả. Anh đại úy nói, tội giết người thì rõ ràng là anh không dính gì, cái đấy chúng tôi ghi nhận. Nhưng tội giúp thằng Bình trốn thuế và đưa hối lộ thì không thể chạy được. Trần Vũ lắc đầu, thưa các cán bộ, tôi cũng không hiểu thế nào là giúp trốn thuế, bởi vì chúng tôi nộp thuế má hết sức đầy đủ. Năm nào công ty cũng được chi cục thuế của tỉnh khen về thành tích nộp thuế. Thế mà bây giờ lại bảo chúng tôi trốn thuế, thì chúng tôi trốn ở đâu? Anh thiếu tá đập bàn, anh không phải giả mồm. Việc các anh trốn thuế như thế nào thì hồ sơ chứng từ. Còn bây giờ, anh cố nhớ lại rồi viết ra đây cho chúng tôi là đã đi hối lộ những ai, bao nhiêu lần. Một cán bộ điều tra đưa tờ giấy cho Trần Vũ và nói, anh viết vào đây. Vũ ngồi thừ ra và bảo, nói thật với các anh, tôi chẳng hiểu thế nào gọi là đi hối lộ cả. Gọi là đi biếu quà Tết người này người khác thì là có, nhưng mà là biếu người ta quà Tết mà lại bảo rằng đấy là hối lộ thì tôi thấy không được. Anh đại úy lại bảo, thôi, ông cứ nói là đi biếu quà Tết cũng được, ghi vào đây, liệt kê ra đây hàng năm Tết nhất biếu quà những ai, trị giá bao nhiêu tiền. Trần Vũ ngồi thờ ra một lúc rồi cầm bút. Thấy Trần Vũ cầm bút, ánh mắt của anh đại úy lóe sáng. Anh ta nói, này, bây giờ mày có muốn xem lời khai của Phạm Bình không? Đây này, bản khai của Phạm Bình đây này. Chính mình đã khai ra việc đưa tiền cho mày mang đi biếu những ai, có hết. Rồi anh ta mở trong cặp ra, lấy một bài khai cung, đưa cho Trần Vũ xem. Trần Vũ nhìn loáng thoáng, và khi còn chưa kịp nhìn ra cái gì, anh cảnh sát đã nói, thôi, đọc thế là đủ rồi. Chứ không mày lại ra tòa tố cáo là bọn anh đây cho mày xem bản cung thì lại rách việc. Trần Vũ lúc này suy sụp hoàn toàn. Trần Vũ ngồi viết bản khai, liệt kê là đã mang quà đến biếu những ai. Còn tại phòng giam của Kim Trung, có một cán bộ điều tra nữ và hai cán bộ điều tra nam ngồi hỏi cung. Nữ cảnh sát điều tra cấp đại úy nói, chị Trung ạ, chúng tôi mong chị có thái độ thành khẩn đối với những sai phạm của Phạm Bình. Thực ra thì chúng tôi phải làm việc này đối với chị cũng là bất đắc dĩ, bởi vì chúng tôi biết từ nhiều năm chị là cánh tay phải của Phạm Bình. Chuyện Phạm Bình ra tay tàn độc để giết Hoàng, đó là việc khác. Nhưng mà việc chúng tôi muốn chị thành khẩn, đó là việc chị đã giúp Phạm Bình trốn thuế như thế nào và hợp thức hóa các chứng từ mỗi khi đi hối lộ các quan chức như thế nào. Kim Trung nói tỉnh bơ. Cái này các chị phải hỏi chị Thảo, bởi vì tôi đã rời chức kế toán trưởng được khá lâu rồi. Còn tất cả sổ sách chứng từ trước khi sang chỗ mới tôi đã bàn giao hết cho chị Thảo. Tôi không liên quan gì đến các việc đó cả. Nữ đại úy nói. Đúng rồi, chị không liên quan gì mới được có 6 tháng thôi. Còn trước đây chị phải liên quan chứ. Chị thử nhớ lại xem. Còn những điều chị không nhận, thật ra chúng tôi đã có đủ chứng cứ và chị Thảo đã khai hết rồi. Bây giờ tùy chị. Nếu chị thích ra tù sớm thì chị khai. Chị viết vào giấy đây. Chúng tôi để cho chị yên tĩnh và suy nghĩ. Kim Trung nhìn tờ giấy và nói. Các anh các chị muốn làm gì tôi thì làm. Tôi nghĩ rằng trên các anh các chị còn có viện kiểm sát, còn có tòa án, còn có những người chân chính. Chuyện anh Bình anh ấy làm như thế nào, anh ấy phạm tội như thế nào, đó là việc của anh Bình. Còn tôi không làm gì nên tội cả. Và đây, khỏi để các anh chị mất thì giờ, tôi viết luôn. Nói xong, Kim Trung lấy bút viết luôn một dòng chữ. Trước những câu hỏi của cán bộ điều tra, tôi, Nguyễn Thị Kim Trung, không có gì để trình bày và khai báo hết. Hết. Kim Trung viết xong ký tên rồi chuyển lại. Nữ đại úy nhìn Trung và cười khẩy. Cũng giỏi đấy. Giỏi lắm. Hai cán bộ điều tra nam chán nản và bảo. Ôi, con bé này ghê thật. Không ngờ mày bảo vệ sếp mày ghê thế. Thôi, hôm nay tạm chấm dứt ở đây. Nói xong, hai anh cảnh sát đi ra ngoài hút thuốc và nói với chị đại úy. Chị Toàn ở đây làm nốt thủ tục. Hỏi xem nó có khai thêm gì không nhé. Bọn em ra ngoài hút thuốc một tí. Nữ đại úy Toàn nhìn hai cảnh sát và bảo. Ờ, các chú ra ngoài chờ chị. Chị hỏi thêm nó một câu, may ra nó khai. Còn lại hai người, Toàn nói nhỏ với Kim Trung. Vụ việc rất phức tạp. Cô chớ có khai linh tinh mà làm oan người tử tế đấy. Kim Trung nhìn chị Toàn sững sờ. Định nói gì đó thì Toàn giơ tay lên, ra hiệu im lặng. Phú, đội trưởng đội bảo vệ, cũng bị ba cảnh sát đưa lên phòng hỏi cung. Một đại úy cảnh sát hỏi, thế nào, ngày xưa mày ở tù cùng với thằng Bình, ra tù được nó nâng đỡ, cho lên làm đội trưởng. Nghe nói là mày cũng hơi tí là tượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh em trong đội bảo vệ phải không? Phú nói, đúng, thằng nào bướng cãi, có khi tôi cho nó ăn đòn. Anh cảnh sát vươn người qua bàn, đấm thẳng vào mặt Phú. Mày nói với ta bằng cái giọng đấy à? Phú cười nhạt rồi bảo, sao các cán bộ lại đánh tôi? Thấy chưa? Tôi đánh chúng nó thì các cán bộ bảo tôi phạm tội, bắt tôi vào đây. Bây giờ trong phòng giam thì các cán bộ lại đánh tôi. Anh cảnh sát có vẻ lúng túng nói. Cái chuyện mày đánh lính bảo vệ của mày, chúng ta không thèm chấp, không thèm hỏi. Mà chúng ta hỏi chuyện khác. Các anh hỏi tôi chuyện gì? Mày có nhớ được những lần mày đi bảo vệ cho Bình tiếp bọn xã hội đen nước ngoài không? Phú nói. Làm gì có xã hội đen nào? Toàn các đại gia, các doanh nhân ở nước ngoài họ đến đây. Thì khi anh Bình đi tiếp khách, tôi đi theo bảo vệ. Anh cảnh sát cười khẩy. Mày nói như nói đùa. Thế nếu như là thương gia đi tiếp khách, toàn những người tử tế thì việc gì phải bảo vệ? Ăn uống thì ở các nhà hàng sang trọng, làm sao mà cần mày phải đi bảo vệ? Phú nói bất cần. Thật ra nói là đi bảo vệ cũng không phải. Tôi là người uống rượu rất giỏi, không bao giờ biết say. Cho nên tôi đi với anh Bình, chủ yếu là để uống rượu hộ anh ấy, có vậy thôi. Một anh cảnh sát nói. Thôi bây giờ thế này, mày ngồi viết bản tường trình, biết được những gì thì kể đi, viết hết ra đi. Lại một anh cảnh sát bảo, cứ ngồi mà viết, rồi tí nữa ta quay lại. Ba người cảnh sát đi ra thì bỗng một người có nét mặt hiền lành quay lại và đưa cho tay bảo vệ một điếu thuốc, rồi châm thuốc hút và nói nhỏ vào tay. Anh già này, chớ có mà khai bậy khai bạ, mà hại thằng Bình đấy nhá. Phú ngẩng đầu lên nhìn anh cảnh sát bằng ánh mắt biết ơn và tự nhiên từ hai khóe mắt ứa ra những giọt nước mắt. Bình bị bắt rồi tiếp theo là Trần Vũ, Kim Trung và một loạt người khác cũng bị bắt theo. Thì ở ngoài, mặc dù Linh bụng chừa vượt mặt sang đến tháng thứ 8 nhưng vẫn nhởn nhơ. Bà Ất nhìn con dâu đi lại tung tẩy mà thấy trong lòng đau như sát muối. Trong một bữa cơm chiều, bà ngồi ăn cùng với Ngân và Tiền. Ngân nói, con không thể chịu đựng được cái thứ chị dâu như bà Linh. Anh Bình bị bắt từ hôm đấy đến giờ, không thấy nó hỏi han cái gì. Mà nghe nói bây giờ lại suốt ngày đi lại với cái thằng người yêu cũ, là thằng Quynh bán sân cô và. Bà Ất đặt bát cơm xuống nói, con này, con đừng nhắc đến nó nữa. Ngay từ khi chúng nó cưới nhau, mẹ đã biết là không trông mong gì được ở đứa con dâu này. Thôi, chuyện của chúng nó, mặc kệ chúng nó giải quyết, mà cũng đừng nói cho thằng Bình biết. Ngân nói, có người nói với con là họ đưa anh Bình đi đâu ấy rồi, không còn ở trại của tỉnh nữa. Mà kể cũng lạ, chẳng hiểu làm sao, cả chị Trung, rồi anh Vũ cũng đều bị đưa đi nơi khác, không ai được ra mở tỉnh. Tiền bảo, thì chị cứ thỏi thử người yêu chị xem, anh ấy là công an, anh ấy phải biết chứ. Ngân thần người ra và bảo, anh ấy là công an, nhưng anh ấy lại làm ở an ninh, những việc bên cảnh sát anh ấy cũng chẳng biết gì. Tiền bảo, chị nói lạ, dù anh ấy là an ninh nhưng cũng là công an, họ cùng là công an với nhau, họ phải hiểu chứ, chẳng lẽ họ không hỏi được hay sao? Bà Ất nói, thôi, bây giờ mẹ giao cho hai đứa chúng mày một việc, dù gì thì đứa con trong bụng con Linh cũng là dòng giống nhà này. Bây giờ nếu nó đẻ con xong, mẹ trông cái mặt con đấy, nó sẽ không nuôi con đâu, cho nên các con thử bàn với nó xem thế nào, mang cháu về đây để mẹ nuôi, mẹ chăm. Ngân bảo, con cũng đã nghĩ đến điều này, mẹ cứ để con lo. Tại một khách sạn, Quynh Cova nằm với Linh. Quynh nhăn nhở vuốt cái bụng chừa vượt mặt của Linh và nói, nếu đứa bé này lại không phải con thằng Bình thì có lẽ ở trong trại giam nó phải ốt lên mà chết chứ nhỉ. Linh bĩu môi, thế không phải con ông Bình thì là con anh đấy. Quynh cười hì hì và bảo, cũng chẳng biết thế nào, nhưng mà chắc ăn nhất là cứ phải đi giám định gen. Rồi Quynh nói tiếp, bây giờ thế này, chuyện làm ăn nghiêm túc đây. Chuyện gì? Quynh nói, hôm nay anh vừa trao đổi với luật sư về án của thằng Bình. Ông luật sư này là người nổi tiếng nhất ở tỉnh. Em biết ông Vũ chứ gì? Linh ngẫm nghĩ rồi bảo, có phải ông Vũ nổ không? Quynh nói, đúng, Vũ nổ đấy. Linh bĩu môi, ông Vũ nổ luật sư, ngớm, nói cơ một tấc đến rồi, nổi tiếng cái gì ông đấy. Quynh cười phì và bảo, em chẳng hiểu gì cả, ông ta nói như thế nhưng ông ấy là người rất có thế lực. Em nên nhớ làm luật sư bây giờ không phải là người cãi giỏi, không phải là người lắm bằng nhiều cấp, mà vấn đề là nếu như luật sư ấy có mối quan hệ, có đường dây với công an, tòa án và viện kiểm sát, thì họ sẽ thành một đường dây chạy án. Người nào chạy được nhiều thì người đó là luật sư giỏi. Còn tất nhiên dù luật sư hay là không luật sư thì cái gì cũng phải tiền. Anh đã hỏi ông Vũ rồi, ông Vũ nói với vụ án này, nếu với những tình tiết công an cung cấp cho báo chí đăng như vậy, thì thằng Bình không cách gì thoát khỏi án tử hình. Linh giật mình và nói, làm gì đến mức ấy? Quynh bảo luôn, em chẳng hiểu gì về pháp luật. Thứ nhất, thằng Bình ngày xưa đã từng bị án 10 năm vì tội giết người. Bây giờ ra tòa nó cũng là một lúc cộng lại 2-3 tội. Thứ nhất là tội giết người, chuyện nó giết thằng Hoàng là không còn gì bàn cãi nữa rồi, đúng không nào? Linh khẽ gật đầu. Quynh Cova lại nói tiếp, chuyện thứ hai là người ta sẽ khép nó vào tội buôn lậu, trốn thuế và câu kết với bọn xã hội đen Đài Loan. Chuyện này cũng đầy đủ chứng cứ rồi. Với những chứng cứ đó thì nhẹ là thằng Bình lĩnh án 10 năm lam tù. Tội thứ ba là tội hối lộ quan chức. Bây giờ một loạt người đã khai ra, trong đó có thằng Trần Vũ và cả con Trung với một số người nữa đều khai ra thằng Bình đã đi hối lộ như thế nào. Mà hồ sơ về chuyện nó đi hối lộ người này người khác, từ ông Tấn, giám đốc sở quy hoạch kiến trúc, đến nhiều người khác, nhẹ thì là 10 năm tù. Thế em thử tính xem, cộng 3 mức án lại thì nó có đáng bị tử hình không? Mà nếu như không tử hình thì cũng phải ngồi trung thân. Mà ngồi trung thân thì em biết đấy, án trung thân thì phải sau ít nhất 15 năm nó mới được ra tù, coi như cuộc đời chấm hết. Linh dùng mình và bảo, ôi, thế thì ghê quá nhỉ. Quỳnh nói, cho nên bây giờ em phải tự lo thân em, chứ không trông chờ gì vào thằng Bình được đâu. Linh nói, thì tất nhiên là em phải tự lo thân em chứ, bây giờ chồng bị bắt như thế thì còn trông mong gì nữa. Quynh cười nham hiểm, em ơi là em, lo không phải là lo em đi kiếm miếng cơm manh áo, mà bây giờ em là phó tổng giám đốc công ty, thì em phải làm thế nào để thằng Bình ở trong trại giam chuyển toàn bộ cổ phiếu cổ phần của nó ở trong công ty cho em, và em giành lấy quyền điều hành công ty. Khi đó em có quyền điều hành công ty rồi, thì lúc đấy em bán công ty cho thằng khác, làm một cục tiền vài trăm tỷ rồi phắn ra nước ngoài mà sinh sống. Em ở đây làm gì? Nói gì nói, mang tiếng là vợ một thằng bị tử hình thì hay ho cái gì? Linh nghe Quynh nói có lý, Linh đứng phắt dậy. Liệu có làm được như thế không? Quynh nói, sao lại không? Thứ nhất là em đang mang trong bụng đứa con của thằng Bình, hoặc không thì cứ coi là của thằng Bình đi, rồi sau này tính sau. Vì đứa con này, thằng Bình chắc chắn là phải nghe theo lời em, cho nên em phải tính. Linh nói, nhưng mà cũng không đơn giản đâu. Quynh bảo, cuộc đời này thì có cái gì là đơn giản, nhất là em lại định lấy hết tất cả cơ nghiệp của nó. Nhưng em yên tâm, sẽ có một đội ngũ luật sư giúp em về việc này, em cứ làm theo ý họ. Tại cuộc họp của công an tỉnh, gồm có giám đốc công an tỉnh Trần Thiều, phó giám đốc Hường và một loạt các cán bộ chỉ huy của các phòng, ban, nghiệp vụ, trong đó có Thượng tá Trung, trưởng phòng cảnh sát hình sự, đại tá Hường báo cáo. Báo cáo đồng chí giám đốc, tình hình vụ án Phạm Bình cho đến nay, sau khi chúng tôi bắt khẩn cấp một số đối tượng như Trần Vũ, Nguyễn Thị Kim Trung và một số tay chân của Bình, thì bước đầu các đối tượng đã khai ra những việc Bình đi hối lộ như thế nào. Hôm trước chúng tôi đã có báo cáo riêng gửi giám đốc và các đồng chí chỉ huy. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh với các đối tượng này. Ông Thiều hỏi, tôi có nghe được thông tin như thế này. Tôi muốn các đồng chí báo cáo cho tôi trung thực. Các đồng chí bắt Trần Vũ, Kim Trung và các đối tượng khác là các đồng chí chuyển đi các trại giam khác nhau, đưa về trại tạm giam của huyện, thế rồi đưa sang gửi nhờ trại tạm giam của tỉnh đội, rồi các đồng chí chuyển Phạm Bình đi trại giam khác, có đúng không? Đại tá Hưởng nói, báo cáo anh đúng ạ. Bởi vì chúng tôi biết là Phạm Bình ngày xưa đã từng ở tù lâu, cho nên hắn có mối quan hệ rất rộng, đặc biệt là trong giới phạm nhân. Để tránh chuyện thông cung và cũng để phòng lộ lọt thông tin ra ngoài, cho nên chúng tôi chuyển chúng đi các trại giam khác nhau. Đại tá Trần Thiều thở dài nói, tôi thấy có mỗi một việc như thế này, mà các đồng chí làm án cứ như là ở tỉnh ta đang có bạo loạn. Tôi không thể hiểu nổi các đồng chí làm án kiểu gì, mà tại sao lại có cái lối xe công an đi trước, xe nhà báo rồng rắn lên mây chạy theo sau. Làm án, một trong những yếu tố thắng lợi đó là phải bí mật bất ngờ. Thế bây giờ các đồng chí đi bắt tội phạm, mà chắc gì người ta đã là tội phạm. Đây là những đối tượng mà các đồng chí nghi có liên quan. Tôi thấy tất cả những báo cáo của các đồng chí chẳng có chứng cứ cụ thể nào cả, toàn theo lời khai, theo lời khai. Thế mà các đồng chí sử dụng báo chí làm công cụ cho các đồng chí đến mức như thế này, thì tôi thấy rất lạ. Mấy năm gần đây, liên tục xảy ra các vụ án mà lực lượng công an sử dụng báo chí làm công cụ. Cứ trinh sát, cán bộ điều tra lén cung cấp tài liệu cho báo chí, để báo chí phóng bút viết lên, gây áp lực cho các cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng. Báo này nói theo nguồn tin riêng, báo kia nói theo nguồn tin riêng. Làm gì có nguồn tin riêng nào, nếu như không có từ trinh sát của các đồng chí kể ra. Đây, hôm nay bí thư tỉnh ủy sẽ gọi tôi lên để hỏi về việc này. Và trên văn phòng chính phủ cũng mới có công văn gửi xuống là tại sao lại có cái thứ làm án như thế này. Đại tá Hưởng phân bua. Báo cáo anh, chúng tôi cũng không hiểu quân báo chí làm sao mà thính thế không biết. Họ cử hẳn phóng viên báo chí ngồi phục ở công an tỉnh. Cứ xe anh em đi ra là bất kể xe nào họ cũng bám theo. Báo cáo anh, hôm nọ tôi đi xe của tôi đi về dự đám dỗ bố của một anh bạn cũng bị báo chí bám theo. Đến lúc họ về đến làng, thấy tôi vào đám dỗ họ mới quay đi, chứ chúng tôi dại gì cung cấp thông tin cho báo chí. Đại tá Thiều nói, đồng chí nói tôi không thể tin được. Thế tại sao họ lại có các tấm ảnh các đồng chí bịt mắt Trần Vũ? Đến cả cô Trung các đồng chí cũng bịt mắt là như thế nào? Một cô gái chân yếu tay mềm, không phải là thuộc loại trọng tội, cướp của giết người, không buôn bán ma túy, nghi người ta phạm tội kinh tế, thế mà bắt người ta cũng bịt mắt. Các đồng chí làm thế này còn ra cái gì nữa? Mà báo chí đăng ảnh lên, các đồng chí xem đấy. Nhìn những bức ảnh như thế này, liệu các đồng chí nghĩ gì? Ông Thiều chỉ vào những tờ báo đăng bức ảnh cảnh sát dẫn Trung và Vũ ra xe bị bịt mắt bằng băng trắng. Rồi ông nói với vẻ bức xúc. Làm án phải mạnh tay với bọn tội phạm hình sự. Đó là chuyện phải làm. Nhưng làm gì, các đồng chí cũng phải nghĩ đến chuyện giữ danh dự cho người ta. Và rồi còn tính đường lùi chứ. Tôi hỏi các đồng chí, mấy hôm nữa không khép tội được những đối tượng này, thì các đồng chí ăn nói với thiên hạ như thế nào với những bức ảnh này? Đại tá Hưởng cảm thấy rất khó chịu với giám đốc và nói, báo cáo giám đốc, với tất cả kinh nghiệm nghề nghiệp và sự hiểu biết của tôi, thì đám này có tội rõ ràng. Còn nếu như sau này kết luận chúng nó vô tội, tôi xin vào tù ngồi thay và tôi xin chịu hoàn toàn kỷ luật. Đại tá Hưởng nói xong thì ngồi xuống. Đúng lúc ấy, đại tá Trần Thiều có điện thoại di động. Thấy đèn điện thoại nhấp nháy, đại tá Trần Thiều cầm máy, nhìn thấy số máy của bí thư tỉnh ủy, ông ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi nói, bí thư tỉnh ủy gọi. Nói xong ông bật loa to lên để cho mọi người cùng nghe. Dạ báo cáo anh, tôi Trần Thiều nghe đây. Tiếng ông Hương bí thư tỉnh ủy. Anh Thiều à, tôi không hiểu công an bây giờ làm ăn kiểu gì nữa. Tôi vừa đi công tác nước ngoài về, tôi đọc một loạt tờ báo nói đến vụ án của anh Phạm Bình. Họ đăng những bức ảnh công an bắt người bịt mắt như thế này, trong đó có cả đàn bà con gái. Và tôi cũng không hiểu tại sao làm án kiểu gì mà tất cả mọi thông tin về án lên hết mặt báo như thế này. Nào là trinh sát này cho chúng tôi biết, cán bộ điều tra này cho chúng tôi hay, thế là thế nào? Tôi đề nghị anh kiểm tra lại tất cả về công tác điều tra vụ án này, và đặc biệt là kỷ luật phát ngôn, đồng thời phải chấm dứt ngay tình trạng này. Trên văn phòng chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, các đồng chí nghiên cứu rồi làm báo cáo khẩn cấp cho tôi. Đại tá Thiều nói, dạ báo cáo anh, chúng tôi cũng đang họp rút kinh nghiệm về việc này, và cũng xin hứa với anh tình trạng này sẽ chấm dứt ngay. Tiếng bí thư tỉnh ủy bực bội, lại rút kinh nghiệm à? Lúc nào các anh cũng rút kinh nghiệm, toàn kiểu rút kinh nghiệm lần này rồi lần sau vẫn thế. Bây giờ các anh phải làm thật nghiêm túc và phải có hình thức xử lý kỷ luật các cán bộ đã để lộ lọt thông tin. Sáng ngày mai anh mang văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ lên cho tôi. Bí thư nói xong tắt máy luôn. Đại tá Thiều nhìn mọi người và bảo, các đồng chí nghe rõ chưa? Vừa lúc đấy Đại tá Thiều lại có điện thoại. Ông nhìn máy và nhận ra số máy của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và bảo, đây là Viện trưởng Viện Kiểm sát gọi cho tôi, các đồng chí nghe xem có ý kiến gì nhé. Đại tá Trần Thiều nói, dạ chào anh, tôi Thiều đẹp. Tiếng ông Lý Viện trưởng. Anh Thiều à, về vụ Phạm Bình, chắc chắn trong chiều nay các anh sẽ nhận được công văn của Viện Kiểm sát. Chúng tôi sẽ không phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng như Trần Vũ và Kim Trung đâu. Tôi thấy chứng cứ như thế này là không thể được. Chỉ dựa vào những lời khai vu vơ, rồi đặt dấu hỏi nghi ngờ. Các anh bất ngờ như thế, tôi thấy không thể được. Viện chúng tôi cũng sẽ có quan điểm rõ ràng về việc này. Tôi nên đề nghị anh nên tổ chức họp lại để xem xét vụ án này. Đại tá Thiều nói, dạ vâng ạ, như vậy là bên viện không phê chuẩn ạ. Tiếng của Viện trưởng Viện Kiểm sát, không, chúng tôi không phê chuẩn, và chúng tôi yêu cầu phải trả tự do cho họ. Nói xong viện trưởng cúp máy. Đại tá Hường cười nhạt và bảo, không ngờ bọn này chạy giỏi đến như thế. Khiếp thật, chứng cứ như vậy mà đến quý viện không phê chuẩn. Đến thế này thì thôi kệ, tôi thấy chẳng nên làm án từ kiểu này nữa. Mình muốn đấu tranh, muốn nhổ cỏ phải nhổ tận gốc tận rễ. Bây giờ viện thì không chấp nhận, cấp trên như thế này thì tôi chẳng hiểu tại sao lại đi bảo vệ mấy cái đứa tội phạm này. Đại tá Thiều nói, đề nghị đồng chí Hường phát ngôn nghiêm túc. Tôi thấy ý kiến của viện trưởng là đúng. Tôi đọc báo cáo của các đồng chí, và tôi cũng đang tự hỏi, nếu như người thân, con cháu của các đồng chí với những chứng cứ này mà bị người ta bắt, bịt mắt tống giam do bị réo đưa lên báo chí như thế, liệu các đồng chí nghĩ sao? Chiều hôm đó tại khu vườn của Lê Văn Trương, Đại tá Hường cùng hai cán bộ điều tra khác đến. Trương đang ngồi câu cá, nét mặt vui vẻ. Khi giật lên được một con cá to, mấy đệ tử chạy ùa ra. Một tên nói, ôi giời ơi, hôm nay ông anh sát cá quá. Anh câu như thế này thì quả thật là dân cần thủ chuyên nghiệp Hà Nội cũng phải lắc đầu. Trương nói, chúng mày cứ toàn lệnh vớ vẩn. Hồ này mà không câu được cá thì nói làm gì? Bây giờ có câu giỏi thì về Hà Nội, đi ra Hồ Tây mà câu xem có câu được con nào không. Có người chạy vào báo với Trương. Anh à, ông Hường đến cùng mấy người nữa. Trương vội vàng vứt cần câu ra đón Hường. Nhìn thấy Hường nét mặt hầm hầm, Trương chột dạ biết là có chuyện không hay. Trương hỏi, sao ông anh hôm nay có vẻ buồn bã thế? Trương và ông Hường chưa kịp nói chuyện gì với nhau thì lại có tiếng còi xe bấm ngoài cổng. Nghe tiếng còi thì Trương biết ngay là tiếng xe của mẹ đến. Trương nói với ông Hường, mẹ em đến đấy. Hường nói, thế cũng may, có bà chị ở đây, nói luôn một thể để cho bà chị biết. Bà Sương xuống xe, nét mặt cũng hầm hầm. Hường nói, em chào chị ạ. Bà Sương không nói gì, lơ lơ đi vào ngồi phịch xuống ghế. Bà Sương nói, tôi vừa nhận được thông tin về cuộc họp chiều nay và thái độ của ông Thiều. Hương bảo, chị đã biết rồi cả. Bà Sương cười khẩy, tôi nói thật nha, chẳng có việc gì ở công an tỉnh nhà các chú mà tôi lại không biết. Có điều là tôi có muốn biết hay không mà thôi. Còn nếu tôi muốn biết thì tôi còn biết được buổi trưa chú ăn cơm với món gì, chú ngồi với ai. Đại tá Hường cười sằng sặc nói, giỏi ạ, thế này bà chị gãy cơ sở bí mật ở khắp công an tỉnh. Thảo nào em thấy nhiều người nói rằng nếu để chị Sương làm chỉ huy công an thì có khi công tác nghiệp vụ cơ bản còn được phát triển mạnh nữa. Bà Sương nói, tôi cũng chẳng giỏi giang gì, tầm nhìn đàn bà con gái. Người ta bảo rằng là không quá sống mũi, chỉ có điều là thời buổi này khôn quá cũng chết mà ngu quá cũng chết. Cho nên mình phải làm thế nào để mình biết, mà muốn biết thì phải có thông tin, mà muốn có thông tin thì cũng phải có những chỗ để người ta cung cấp thông tin cho mình. Thôi, tôi hỏi luôn chú, bây giờ thái độ của ông Thiều như thế, viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh giam, vậy thì xử lý ra sao đây? Đại tá Hường nói, em nghĩ là phải làm kiến nghị, chứ đấu tranh với tội phạm mà lại đánh rắn đánh khúc giữa thế này thì làm thế nào được? Lát nữa em sẽ làm văn bản báo cáo lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban, viện kiểm sát và tòa án, công an nữa, và em cũng làm riêng một văn bản gửi cho lãnh đạo bộ, chứ làm ăn như thế này thì chết. Bà Sương nói, nếu như chú thấy phải thì chú cứ làm, còn ách tắc ở đâu, cần như thế nào thì bảo tôi bảo ông nhà tôi lo cho. Đại tá Hưởng nói, không, việc này không cần phải đến ông anh, cứ để đấy chúng em, chứ còn làm án mà lại đòi hỏi dân chủ theo kiểu phương Tây thì hỏng. Người Việt Nam mình có kiểu của người Việt Nam, Tây thì có kiểu của Tây, không thể mang luật pháp tố tụng của thằng Tây áp dụng vào Việt Nam được. Em nói chị nghe, ở nước ngoài có mấy khi dám chống lại cảnh sát đâu. Đấy, chị thấy, ở mình đấy, cảnh sát giao thông hơi tí là bị ăn đòn, cảnh sát hình sự cũng thế, đi đánh án bắt tội phạm rồi nó quay lại nó nện cho, mà có lỡ chân lỡ tay quay lại đánh nó một tí thì lại khổ. Bà Sương nghe xong phẩy tay rồi nói, thôi bây giờ thế này, chú là công an nghiệp vụ, chú giỏi đường đi lối lại trong ngành, với viện với tòa như thế nào thì chú biết. Tôi nói thật với chú là tôi cũng chẳng mong gì thằng Bình phải vào tù vào tội để mình cầu lợi chuyện này chuyện khác, nhưng mà tôi không nghĩ rằng nó tàn ác đến mức như thế. Chỉ vì một đứa con gái mâu thuẫn với nhau mà rồi nó lỡ tay giết người ta. Còn chuyện nó trốn thuế đi hối lộ cán bộ thì thôi, tôi nghĩ cũng có thể thể tất được. Làm doanh nghiệp có mấy ai mà không trốn thuế, đến doanh nghiệp nhà nước kìa có đảng lãnh đạo hẳn hoi còn trốn thuế, huống hồ là doanh nghiệp tư nhân. Thế rồi còn chuyện biếu xén văn hóa phong bì là chuyện đương nhiên, chú thấy đấy. Hôm nọ báo đăng hội nghị giao ban của tuyên giáo tỉnh bàn về chống tham nhũng và kế hoạch chống tham nhũng của tỉnh, báo chí đến nghe thì cũng phải mỗi ông tổng biên tập có một phong bì 50.000. Bây giờ chuyện phong bì như là một thứ văn hóa rồi, không có cũng không được, mà có thì nhiều khi thấy nó cũng chẳng ra làm sao. Tôi thấy nhà tôi Tết nhất có đơn vị huyện đến, rồi thậm chí có cả cấp xã mang phong bì đến chúc Tết chủ tịch tỉnh, được 200-300.000 bạc. Chú bảo nếu không lấy thì anh em người ta cũng ngượng, mà lấy thì có đáng gì đâu. Thôi thì Tết nhất lễ nghĩa người ta đến, thế cũng là phải, nhưng mà mình cũng không để cho anh em người ta thiệt. Bây giờ còn chuyện thằng Bình thì chú hiểu như thế này. Thằng Trương nhà tôi đang làm ăn như thế, mong muốn của nó là lấy được lô đất của thằng Bình. Chú biết đấy, nếu như mua lại được lô đất ấy, liên doanh làm khách sạn siêu thị với bên Hàn Quốc, thì nói gì thì nói, đời con đời cháu mình không phải lo tiền, không phải lo công ăn việc làm, nhưng mà thằng Bình nó cố chấp, nó tham lam. Mà thôi, đời trừng phạt nó thế là cũng đủ. Bây giờ chú làm thế nào đó để sớm cho thằng Trương lấy được lô đất ấy thì làm. Đại tá Hưởng nói, thưa chị, việc này anh em chúng em cũng đã bàn rồi. Vấn đề bây giờ không phải là ở bọn em nữa. Tội trạng thằng Bình thì rõ rồi, nhưng bây giờ chúng em phải có được sự đồng thuận của mấy ngành tòa án, viện kiểm sát, bên lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban. Chứ làm án bây giờ mà cứ như thế này, sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, mỗi nơi chỉ đạo một kiểu, mà em nói thật với chị, chưa biết chừng tỉnh ủy cũng lại thò tay vào cho mà xem. Bà Sương cười nhạt và nói, đúng là đảng lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối mọi mặt, nhưng mà đến thò tay cả vào các vụ án thì điều đó là không được. Thôi, chuyện đấy chú không phải lo, tôi sẽ có cách, nhưng mà chú nên làm như thế nào đó để sớm có được lô đất. Rồi bà lại quay sang hỏi Trương, thế việc mày lo san nền cho chú làm đến đâu rồi? Trương nói, dạ mấy hôm vừa rồi anh em công nhân đang xây tường bao, con định cho xây tường bao xong rồi bắt đầu cho đổ cát. Bà Sương nói, sao mà tính vớ vẩn thế, sao lại đổ cát? Trương bảo, con và anh Hưởng đã bàn nhau, nếu đổ cát thì sau này làm móng sẽ dễ, bởi vì cát mà ẩm thì chắc lắm, còn chắc hơn cả đất. Bà Sương phải tay bĩu môi, anh em chúng mày chỉ tính cái gì nhìn thấy trước mà không nhìn thấy sau. Bây giờ chối đang đương chức đương quyền như thế, đổ hàng vạn khối cát vào đấy thì người ta biết ngay ông ấy đổ nền xây nhà còn gì nữa. Và người ta lại hỏi, thế ông Hưởng lấy đâu ra tiền để xây nhà to thế? Một mảnh đất bây giờ đang bỏ không, chẳng ai thèm dòm ngó, chẳng ai để ý thì không sao. Bây giờ tự nhiên đườm đượp, suốt ngày xe đổ cát đến thì lại sinh chuyện. Rồi lại mấy ông về hưu rách việc, suốt ngày đi chỗ này chỗ kia nhặt thông tin, bới móc, rồi làm đơn kiện tụng. Cả ông ấy cứ đứng danh nghĩa là lão thành cách mạng, với các cụ về hưu để làm đơn, mệt lắm. Bỏ đơn của các ông ấy đi thì không được, mà xử lý đơn của các ông ấy như thế thì có mà hết ngày. Bây giờ thế này, theo tôi là không được đổ cát mà mua đất phù sa về đổ và nói với mọi người là đất trồng rau, rồi chú cho người làm một khu nuôi gà, một khu nuôi lợn sạch, thuê mấy người trồng rau muống, lấy cái nuôi lợn, thế là xong, còn bao giờ mình xây nhà từ đất đổ cát thì có đáng gì đâu. Hương bật cười và nói, ồ đúng, bà chị nhìn xa thật. Rồi bà Sương lại nói như ra lệnh, mà tất cả những việc đó mày làm thế nào thì làm, nhưng mà dặn bọn công nhân là phải im mồm, chứ đừng có đến nhà làm cho chuối một tí rồi khoe nhắng lên rằng là đang làm nhà, đang đổ đất cho phó giám đốc công an tỉnh. Trương nhăn mặt, chuyện đó mẹ khỏi phải lo, con khắc biết cách. Bà cười nhạt, ừ, mày cái gì cũng kêu mày khắc biết cách làm. Nếu mà khắc biết cách làm thì cơ nghiệp của mày bây giờ có mà gấp 10 lần của thằng Bình rồi. Nó là một thằng tù tha về, thân cô thế cô mà làm kinh tế như vậy. Còn mày, bố là chủ tịch, chú là giám đốc sở tài nguyên và môi trường, thế mà làm ăn bây giờ vẫn cứ phọt phẹt, chẳng ra đâu vào đâu cả. Hương thấy bà Sương cứ xoé xoé mắng con liền can, thôi chị ạ, làm ăn nói thế thôi, cũng có lúc có vận có thời. Đấy, như cái thằng Bình, thời vận của nó khi lên nó làm ăn dễ như người ta trúng xổ số, ấy thế mà bây giờ đến lúc vận xuống nó chết dấp ngay. Mà quả này em nói thật với chị, với tất cả sự hiểu biết của em, nó thoát được án tử hình thì phúc cho nhà nó còn dày. Bà Sương ngạc nhiên, đến mức tử hình cơ? Đại tá Hưởng nói, ô hay, thế chị tưởng mức án dành cho nó là nhẹ à? Nó đã từng phạm trọng tội, ngày xưa nó ngồi tù 10 năm cũng vì tội đánh chết người, bây giờ cũng lại tội đánh chết người, thì bà pháp luật nào dung tha được? Đáng tù chung thân thì phải lên tử hình là chuyện đương nhiên, cho nên chuyện thằng ấy bị dựa cột là không phải bàn. Bà Sương phẩy tay. Thôi thì chuyện nó bị làm sao tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà cái quan tâm là phải làm thế nào lấy được mảnh đất đó. Đại tá Hưởng nói. Vâng, cái này thì chị cứ yên tâm. Anh em chúng em cũng đã bàn nhau rồi. Cần phải có một người nữa để tác động thêm. Đó chính là con vợ thằng Bình. Bây giờ phải làm thế nào đó để các cơ quan chức năng họ giao cho con Linh làm giám đốc thay cho thằng Bình. Ngày hôm sau, tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong cuộc họp giao ban thường lệ vào sáng thứ hai, sau khi nghe các ban ngành trong tỉnh báo cáo, ông Sâm đứng lên phát biểu. Ông nói, trước hết, thay mặt lãnh đạo, tỉnh ủy, ủy ban, tôi biểu dương chiến công vừa rồi của lực lượng công an đã bắt giữ kịp thời đối tượng Phạm Bình về tội giết người, đồng thời mở rộng vụ án và phát hiện ra nhiều hành vi sai phạm của Phạm Bình. Việc Viện Kiểm sát không phê chuẩn lệnh giam tiếp theo, tôi nghĩ cơ quan công an cần làm rõ với Viện. Tôi cũng đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính và các cơ quan chức năng khác phải khẩn trương tiến hành các biện pháp ổn định đời sống người lao động đang ở công ty Hưng Thịnh. Anh Bình, Tổng Giám đốc bị bắt, tội trạng sẽ có cơ quan pháp luật xét xử. Nhưng còn 700-800 người lao động, một số công trình còn đang dang dở thì không thể đẩy lùi được. Cho nên phải nhanh chóng ổn định tình hình công ty và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Việc này tôi giao cho đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách công thương tiến hành gấp. Bà Hòa, Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách công thương đứng lên phát biểu. Báo cáo đồng chí Chủ tịch, tôi thấy ý kiến chỉ đạo của đồng chí là hết sức chính xác. Điều này chúng tôi cũng đã nghĩ rồi. Nói gì thì nói, trong lúc tình hình kinh tế đang khó khăn như thế này, nếu như chúng ta xử không khéo, lại đẩy người lao động ra đường thì sẽ rất căng. Tuy nhiên, có một vấn đề tôi muốn xin ý kiến các đồng chí. Chủ tịch hội đồng quản trị bị bắt, phó giám đốc cánh tay phải của Phạm Bình là Trần Vũ cũng đã bị bắt. Trong các phó giám đốc còn lại có một ông nữa, nhưng mà đã làm đơn xin nghỉ cách đây mấy tháng rồi. Ngoài ra là cô Linh, vợ của Phạm Bình, lại sắp đến tháng đẻ. Vậy chức vụ giám đốc điều hành bây giờ sẽ giao cho ai? Ai là người đại diện trước pháp luật? Ông Sâm lắng nghe rồi nói. Việc này các chú phải căn cứ theo các quy định của luật pháp mà làm, chứ hỏi tôi như thế tôi biết đằng nào. Nếu như giao được cho phó tổng giám đốc là cái cô gì ấy chị vừa nói. Bà Hòa nói đấy. Dạ thưa cô Linh, vợ Phạm Bình. À, nếu giao được cho cô Linh điều hành công ty cũng là điều tốt. Nhưng tôi yêu cầu phải có một tổ giám sát về mặt tài chính. Cô ấy là giám đốc, nhưng là giám đốc trên danh nghĩa. Còn mọi việc nhất cử nhất động, muốn ký một xu một hào thì phải được sự đồng ý của tổ công tác. Tôi yêu cầu thành lập ngay một tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Đỗ Thị Hòa trực tiếp chỉ đạo và Phó Giám đốc Thường trực của Sở Công Thương là tổ trưởng tổ công tác. Các thành phần tổ công tác gồm có Công an, Thuế, Tài chính. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 15. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.